Đạo, chương 840, chú mục một trận chiến. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, giao chiến chi địa tại Bất Chu Sơn nổi. Liền nhất định có thể từng đang xem cuộc chiến tu sĩ tuyệt đối chỉ có số rất ít. Điểm ấy tự nhiên dẫn phát vô số tu sĩ bất mãn. Thực tế đại lượng nguyên anh, không ngã cảnh giới tu đạo cao thủ xen lẫn trong đó. Lực ảnh hưởng phi mở rộng, cuối cùng hình thành toàn bộ nhân tộc tu sĩ kháng nghị thủy triều. Yêu cầu trận chiến này công khai, sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể từng quan sát. Thành thế to lớn kháng nghị cuối cùng khiến cho nhân tộc tu sĩ cường giả chú ý. Tục truyền có hợp thể hậu kỳ đại năng thân nhập thú hoàng lĩnh vực ở trong, cùng tứ đại thú hoàng đạt thành hiệp nghị cho phép nhân tộc tu sĩ tiến vào trong đó. Nhưng không thể tại Bất Chu Sơn cảnh nội đối với yêu tộc ra tay. Nếu không tứ đại thú hoàng chắc chắn liên thủ chém giết. Tin tức truyền ra, lập tức đưa tới trong tu chân giới một mảnh trầm trồ khen ngợi. Vô số tu sĩ tụ tập, thẳng đến 800 vạn dặm đại hoang mà đi. 800 vạn dặm đại hoang chính là Mạc La trong tu chân giới yêu thú thánh địa. Trong đó có tứ đại thú hoàng tọa trấn, lục phẩm dùng yêu thú số lượng cũng không ít. Mặt khác ngũ phẩm và phía dưới yêu thú số lượng là rậm rạp chằng chịt không thể tính toán. Đại biểu cho yêu thú thế giới cường thế lực, Bất Chu Sơn, đang tại cái này 108 vạn dặm đại hoang ở trong. Lần này nếu không có Bất Chu Sơn ước chiến thanh thế quá lớn, yêu thú hoàng giả nhóm, đám bọn họ cũng sẽ không biết cùng nhân tộc đạt thành hiệp nghị. Nhưng bất kể như thế nào, trận chiến này cũng đã theo nửa ẩn nấp trạng thái triệt để công khai, đem tại vô số nhân tộc tu sĩ đã yêu thú cường giả chú mục hạ triển khai. Huyết chiến trời cao, chỉ có một phương chết mới có thể chung kết. Theo cho phép nhân tộc tu sĩ đang xem cuộc chiến tin tức truyền ra. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, liền có mấy trăm vạn tu sĩ hội tụ mà đến. Nếu là tăng kinh khủng yêu thú cường giả số lượng thế tất đột phá ngàn vạn số lượng. Nhưng Bất Chu Sơn dù sao là mê hoặc thú thánh địa, tuyệt không tầm thường tu sĩ có thể tùy ý tiến vào chỗ. Bởi vậy nhân tộc cường giả cùng thú hoàng nhóm, đám bọn họ ngắn ngủi hiệp thương, quy định nhân tộc nguyên anh cảnh giới, yêu thú tứ phẩm phía dưới cấp độ không có thể vào Bất Chu Sơn phạm vi. Nhưng hội thi triển ảo ảnh đại thần thông, đem tình hình chiến đấu thực lúc tiếp sóng hình chiếu đến vạn trượng không trung, có thể lại để cho không cách nào tiến vào tu sĩ cùng với yêu thú tại Bất Chu Sơn bên ngoài quan sát. Điểm ấy quyết định đi ra sau tuy nhiên như trước đưa tới rất nhiều thanh âm bất mãn, nhưng như cũ cường ngạnh chấp hành dưới đi, vọng tự kẻ xông vào giết không tha, ra tay ác độc đuổi giết mấy tên kẻ xông vào về sau. Lập tức trật tự tình nhiên tại không người dám can đảm xúc phạm nửa điểm. Có thể dù vậy, tiến vào Bất Chu Sơn trong phạm vi nhân tộc tu sĩ, yêu thú cường giả gia tăng cũng có 30 vạn chi cử. Bên ngoài quan sát người số lượng là đạt tới không thể tính toán tình trạng. Là tại vạn chúng chú mục ở bên trong, trời chiều rơi xuống, để ngày 10 trôi qua đi qua. Ngày mai là kinh thiên nhất chiến chi kỳ, thế tất sẽ có đại năng vẫn lạc. Một đêm không nói gì, thời gian từng chút một chảy xuôi tiêu tán, đem làm phương đông phía chân trời luồng thứ nhất ánh dạng đông đâm rách đám sương rơi. Một cổ nghiêm nghị đại thế lập tức tại Bất Chu Sơn hội tụ ma thành. Trầm mặc ngưng trọng, mơ hồ lộ ra khắc nghiệt. Vô số tu sĩ, bất luận tại núi nội sơn bên ngoài, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm cẩn, chỉ có đôi mắt ở chỗ sâu trong có cái kia che giấu sâu đậm lửa nóng có thể cho thấy dưới mắt bọn hắn chính thức nỗi lòng. Hợp thể tôn giả đại năng, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, là cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. chưa từng tưởng tượng qua có thể tận mắt nhìn thấy bọn hắn dùng nhà mình tánh mạng vì tiền đặt cược, buông tay chém giết, cho nên hôm nay một trận chiến cuối cùng đem thành vi bọn hắn trong nội tâm vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhạt phai. Đến sớm người, phần lớn là cái kia tán tu tiểu phái tu sĩ, tu vi cao bất quá không ngã đỉnh phong cảnh giới, chính thức đại năng giả chưa lộ diện. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió ở bên trong. Một đạo cự đại tấm chắn pháp bảo tự phía chân trời gào thét mà đến. Tốc độ như bôn lôi. Hắn mơ hồ xen lẫn nào đó yêu vật bạo giống thanh âm. Cực kỳ thị giác trùng kích độ mạnh yếu. Đợi cho bảo vật này linh quang thu liễm. Lộ ra trong đó mười mấy tên tu sĩ. Người cầm đầu chính là một gã gầy lão đảo. Có chút giương tay. Sau lưng môn nhân đệ nhao nhao khống chế độn quang đứng dậy. Cái kia tấm chắn bảo vật cấp tốc co lại tiểu lạc nhập trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến. Đại đô lộ ra kính sợ cẩn thận. Dù sao cái này gầy lão giả chính là nay ngày thứ nhất vị hiện thân hợp thể tu sĩ. Bất quá theo người này hiện thân, liền như là dẫn động nào đó phản ứng. Trong lúc nhất thời bàng bạc uy áp bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Trong hư không độn quang gào thét không ngớt. Bất Chu Sơn chỗ chính là thú hoàng lĩnh vực. Vì bề ngoài kinh ý, lần này đến đây hợp thể tu sĩ tất cả đều khống chế độn quang chưa từng thi triển thuấn di thần thông. Nhưng đúng là như thế. Chỗ tạo thành thị giác trùng kích vi khủng bố. Một gã tên hợp thể tu sĩ trước sau hiện thân. Ngoại trừ số ít độc hành tán tu bên ngoài. Đại đô dẫn theo tiểu bối tu sĩ đến đây đang xem cuộc chiến. Dù sao quan sát hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ cắn xé nhau cuộc chiến. Loại cơ hội này mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần. Có cái kia khống chế ngàn trượng cự kiếm mà đến tu sĩ. Cũng có cái kia hiển hóa bản thể mấy trăm trượng thậm chí ngàn trượng đại tiểu yêu thú cường giả. Hôm nay Bất Chu Sơn nhất định trở thành cường giả tụ tập cung điện. Hợp thể cấp độ đại năng tầng ra không dứt. Dừng ở buổi trưa top 3 khác. Hiện thân nơi này hợp thể tu sĩ số lượng. Đúng là đã vượt qua 200 người. Cho tới bây giờ, hiện thân tu sĩ số lượng càng ngày càng ít. Nhưng từng cái đều là thực lực kinh thiên động địa thế hệ. Dù sao nắm chắc khí về sau xuất hiện người tuyệt xmon ly. Ne t i t a w n t h c h cốt n e không dễ dàng thế hệ. 3. Không gian xé rách. Một gã áo gai trà đạp lão đạo thân ảnh lập tức từ đó xuất hiện. Sắc bén như đao đôi mắt tại quanh thân đảo qua. Lập tức một bước phóng ra. Trực tiếp ở đằng kia Bất Chu Sơn quanh thân tìm một chỗ đỉnh núi khoanh chân ngã ngồi. Theo người này hiện thân, nguyên vốn đã tuyển định Sơn đầu hợp thể tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Giờ phút này chắp tay thi lễ, nhao nhao hướng quanh thân thối lui hoặc là trực tiếp thay đổi địa phương. Nhân tộc hợp thể hậu kỳ đại năng, cũng chỉ có như vậy tồn tại. Dám ở thú hoàng lãnh địa trực tiếp xé rách không gian hiện thân. Vô số tu sĩ ánh mắt kính sợ nghĩ đến trà đạp lão đạo nhìn lại. Liền cái kia yêu thú cường giả cũng riêng phần mình thu liễm khí diễm. Tràng diện dần dần nghiêm túc và trang trọng xuống dưới. Thứ hai xuất hiện chính là một chỉ hỏa nha. Nhưng này hỏa nha cũng không tầm thường yêu vật. Trong cơ thể chảy xuôi theo hồng hoang tổ tiên tinh thuần huyết mạch. Có thể hấp thu luyện hóa thái dương chân hỏa, phần thiên nấu biển không nói chơi. Hơn 700 trượng thân hình che khuất bầu trời. Vừa mới hiện thân liền khiến cho không gian độ ấm cấp tốc thăng. Bá, hỏa nha thân ảnh rồi đột nhiên biến mất. Huyễn hóa thành một gã sắc mặt âm lệ trung niên nam. Giờ phút này ánh mắt lạnh lùng tại nhân tộc tu sĩ thân xẹt qua. Hừ lạnh một tiếng trực tiếp chiếm cứ yêu thú một phương chỗ một chỗ đỉnh núi. Núi này còn lại yêu vật nhao nhao kính cẩn thối lui. Tại yêu thú thế giới mạnh được yếu thua pháp tắc thêm nghiêm khắc. Cường giả tôn nghiêm không chút nào thụ khiêu khích. Đệ Tam hiện thân chính là một gã nhân tộc kiếm tu cường giả. Cả người khí tức lợi hại như lục thiên trường kiếm. Sắc bén bá đạo. Đệ Tứ là yêu thú tiếng tăm lừng lẫy Côn Bằng Đại Vương. Bản thể hai cánh trải ra ra. Còn có vạn dặm lớn nhỏ. Trong cơ thể tục truyền có lưu viễn cổ hung thú kim xí đại bằng huyết mạch. Hung ác thị sát khát máu. Một thân thần thông pháp lực viễn siêu đồng cấp tồn tại. Có thể nói yêu thú bên trong đích siêu cấp cường giả. Địa vị tôn sùng đứng hàng yêu thú tứ hoàng một trong. Đệ Ngũ là nhân tộc tu sĩ. Một bộ tô áo, một bả quạt xếp, có ba thước mỹ râu rơi. Nho nhã ung dung, như là cái kia phàm tục đại học vấn gia giống như. Đúng là như vậy một gã khí tức bình tĩnh nam. Hiện thân sau cùng cái kia yêu thú tứ hoàng Côn Bằng Đại Vương không hề báo hiệu đồng thời ra tay. Một bả lạc đồ phiến nơi tay. Cùng này yêu vật chém giết chém vỡ hư không lại nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Sau song phương không hẹn mà cùng lui ra phía sau. Thứ sáu xuất hiện người. Chính là một gã người mặc áo mãng bào. Khí tức âm lãnh nam. Dáng người gầy gò. Sắc mặt hơi tái nhợt. Người tới chính là yêu thú tứ hoàng đệ tam hoàng huyền minh độc mãng. Trong cơ thể đồng dạng có cổ hung thú huyết mạch, thực lực cường hoành vô cùng. Thứ bảy người thân mặc bạch y, sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt tại quanh thân đảo qua, lập tức một bước rơi xuống. Chiếm cứ bất chu sơn tốt thị giác một trong. Người tới đạo hiệu Đông Cốc, bạch ẩn điện điện chủ. Biết được hắn thân phận người vi số không nhiều. Nhưng ánh mắt rơi xuống lại tất cả đều kính sợ. Dù sao cái kia giống biển cả to lớn thâm thúy khí tức đủ để cho người kính sợ. Thứ tám người yêu thú tứ hoàng thứ hai hoàng giả. Đúng là một gã mỹ diệu nữ. Song thập thì giờ, tuổi tác, người mặc ngũ sắc hà y. Cái gọi là khuynh quốc khuynh thành ung dung đẹp đẽ quý giá tại nàng thân lại vì thỏa đáng bất quá. Nàng này bản thể thanh hoàng. Có được cổ thần thú phượng hoàng huyết mạch. Chính là yêu thú thế giới trí cường tồn tại. Thân thể mềm mại hiện thân. Liền lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt hội tụ. Để chín người tu sĩ khuôn mặt cương nghị. Dáng người khôi ngô. Tối sầm đơn giản mực sắc áo đen. Bên hông hệ có đai lưng ngọc. Đơn giản lạnh lùng. Có bệ nghệ bá đạo khí tức. Người tới đạo hiệu Tây Cốc. Hắc ẩn điện điện chủ. Thứ 10 người yêu thú thế giới bá chủ. Tứ hoàng đứng đầu, Giao Long Vương, hóa thành nhân hình chính là một gã khỏe mạnh đại hán. Đang mặc kim sắc long bào, có long văn thêu thùa, tôn quý bá đạo, hiện thân lập tức liền đem trong tràng mọi người khí tức đè xuống một đầu. Tục truyền cái này Giao Long Vương chính là thời cổ kỳ thần long cùng giao kết hợp sinh ra đời. Trải qua không vài vạn năm phương ấp trứng, trong cơ thể có được gần như nguyên vẹn long tộc huyết mạch. Có thể hóa thân nửa long, chiến lực mạnh có thể nói thế gian tuyệt đỉnh. Vẻn vẹn một người hiện thân, là được áp bách sở hữu tất cả nhân tộc đỉnh phong cường giả. Bất quá ở này Giao Long Vương hiện thân lập tức, trong hư không lại có một người tu sĩ chân đạp hư không mà đến. Người này dáng người trung đẳng, hình dạng bình thường, mặc trường bào màu xám, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Bên ngoài cơ thể không một chút khí tức, nhưng đúng là cái này một gã bình thường tu sĩ đã đến. Nhưng lại để cho lúc trước năm tên hiện thân nhân tộc tu sĩ đồng thời đứng dậy. Thoáng thi lễ dùng bày ra kính cẩn, chỉ vì hắn đạo hiệu Bắc Cốc, chính là luyện đan hiệp hội chi chủ. Đề cử bằng hữu một bản, Thương Diễm. Phía dưới có link kết nối đến. Cách chương.